Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, Lôi Đình Uy Lực. Trong sân, chỉ có Triều Tịch Kiếm đang cùng Ân Thái Hòa chống cự. Màn này vừa ra, mọi người tại đây đều kinh hãi. Mục Trừng khẩu ngốc, Lộc Vũ đâu, hắn làm sao đột nhiên biến mất? Mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, mặt sắc kinh dị, không biết Lộc Vũ đi đến bực nào chỗ, lấy thân hóa kiếm, mà Ân Thái Hòa không hổ là ngưng phách cảnh tồn tại. Ánh mắt đông lại một cái, chợt khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một cái tiếu dung. Liếc mắt xem thấu cả rồi cái môn này võ học. Ông, bàn tay vung lên, lòng bàn tay bên trong, nổi lên lướt qua một cái linh lực. Trong cơ thể linh lực, cũng là vào giờ khắc này, chậm rãi vận chuyển lên tới. Nhìn ra, Ân Thái Hòa cũng muốn nghiêm túc, xoát. Hàn quang lóe lên, Triều Tịch Kiếm ở trong nháy mắt, liền đối với Ân Thái Hòa bạo xông đi. Tốc độ cực nhanh lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Trước mắt chỉ có một ánh hào quang, nhưng lại căn bản là giờ không tới cái kia Triều Tịch Kiếm lóe lên mà đến quỹ tích. Tốc độ thật nhanh, trông thấy màn này, Ân Thái Hòa cũng là mãnh kinh, hơi biến sắc mặt. Hiển nhiên không nghĩ tới, Lộc Vũ cái môn này võ học tốc độ, dĩ nhiên sắp tới như này một cái trình độ. Hắn không còn nữa khi trước đạm nhiên, bàn tay ở trước người liên tục huy động, suy suy suy, thập chỉ liên đạn, từng đạo linh lực, thật nhanh bạo dũng đi, cùng Triều Tịch Kiếm phát sinh lần lượt va chạm, đinh đinh đinh, hai người giao tiếp. Phát sinh từng đạo thanh âm thanh thúy, thỉnh thoảng có lấy hỏa tinh bắn nhanh mà ra. Ân Thái Hòa tự nhiên không dám lấy nhục thân cùng Triều Tịch Kiếm cứng đối cứng, chỉ có thể sử dụng linh lực. Nhưng Triều Tịch Kiếm tốc độ thật sự là mau, làm cho hắn có chút kinh hãi. Mười ngón tay không ngừng bắn ra linh lực, tự chỉ nhọn chi trên điên cuồng nổ bắn ra, lại vẫn có một ít khó có thể ngăn cản. Tới nhất về sau, Ân Thái Hòa càng là khuôn mặt sắc ngương trọng không gì sánh được. Bàn tay ở trước người chợt vung lên, một mênh mông linh lực chợt bộc phát ra, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Thanh thế hạo đại, trung phẩm thiên vũ học bài sơn trưởng, thành chủ dĩ nhiên thi triển võ học, không nghĩ tới Lộc Vũ dĩ nhiên có thể làm cho thành chủ thi triển ra võ học. Lộc Vũ sức chiến đấu dĩ nhiên khủng bố như vậy. Màn này nhất chỗ, quan chiến người đồng thời náo động. Không ai có thể nghĩ đến Lộc Vũ bảy nguyên hóa hình cảnh thực lực, dĩ nhiên làm cho thành chủ đem võ học đều thi triển ra. Phải biết thành chủ chính là ngưng phách cảnh tồn tại a. Mặc dù chỉ là trung phẩm thiên vũ học, nhưng là đủ để chứng minh Lộc Vũ sức chiến đấu đến tột cùng mạnh mẽ đến rồi như thế nào một cái trình độ. Một cuồng mãnh linh lực bỗng nhiên bộc phát ra, bạch bạch bạch, Ân Thái Hòa nhất liền lui về phía sau ba bước, mỗi một bước đều ở đây mặt đất chi lên bước ra một cái dấu chân thật sâu. Mới vừa rồi là khó khăn lắm dừng hạ thân ảnh của mình, bỗng dưng ngẩng đầu, đồng tử bên trong vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới Lộc Vũ cái này một kiếm dĩ nhiên làm cho hắn lui về sau. Hắn chính là thi triển võ học a. Màn này không hề nghi ngờ, lần thứ hai ở đoàn người bên trong đưa tới một mảnh xôn xao. Mọi người nhìn phía Lộc Vũ, ánh mắt bên trong đều tràn đầy nồng nặc kính nể màu sắc. Chỉ bằng vào chiêu thức ấy bảy nguyên hóa hình cảnh bước lui ngưng phách cảnh thực lực, cũng đủ để cho người kính nể. Chợt, mà giờ này khắc này, một linh lực hội tụ ở nhất chỗ, Lộc Vũ thân ảnh ở cái kia linh lực nồng nặc nhất địa phương chợt rãi nổi lên. Triều Tịch Kiếm vẫn còn đang tay hắn lên. Tu La Thiểm một kích. Quá khứ thời điểm, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng bây giờ, nhưng chỉ là làm cho Ân Thái Hòa lui về sau 3 bước mà thôi. Ngưng phách cảnh cùng hóa hình cảnh trong lúc đó, hoàn toàn chính xác có một đạo khó có thể vượt qua Hồng Câu A. Cái này dù sao cũng là một cảnh giới lớn chênh lệch. Tâm lý thoáng thở dài một cái, Lộc Vũ không làm dừng lại nghỉ. Chợt vươn bàn tay của mình, ngụ chỉ thoáng uốn lượn, ở chỉ nhọn chi lên, có từng tia hào quang màu trắng bạc, ở hơi chớp động, đây chính là lúc trước liền đã ngưng tụ tốt lắm lôi đình chi lực. Nếu là chiến đấu, tự nhiên muốn đồng thời làm nhiều tay chuẩn bị, suy suy suy, tức thì, Lộc Vũ bấm tay khẽ búng, ngụ chỉ chi lên, liên tiếp có lôi đình chi lực. Bị bên ngoài bắn ra đi, hướng về phía Ân Thái Hòa vị trí, bắn tới, mang theo từng đợt tiếng xé gió. Cái gì, nhìn thấy màn này, Ân Thái Hòa trầm thấp kinh hô một tiếng, không nghĩ tới, trải qua mới vừa một kiếm kia chi về sau, Lộc Vũ dĩ nhiên là không có thu tay lại, ngay sau đó linh lực vận chuyển lên đến. Thân ảnh chợt một cái chớp động, siêu, chỉ thấy một đạo tàn ảnh, đột nhiên chuyển cách nhất chỗ vị trí, vừa lúc tránh thoát một đạo lôi đình chi lực. Nhưng mà, Lộc Vũ cũng là trực tiếp phóng xạ ra tới 5 đạo lôi đình chi lực. Tránh thoát đệ nhất đạo chi về sau, đạo thứ 2 cũng theo nhau mà tới, siêu, chân nhọn trên mặt đất trên chợt một điểm. Ân Thái Hòa thân ảnh, lần thứ 2 tung chợt hiện đi, khó khăn lắm né tránh cái này một đạo lôi đình chi lực, nhưng tiếp 3 đạo lôi đình chi lực, nhưng cũng liên tiếp mà tới, gần nhất một đạo, khoảng cách thân thể hắn, chỉ có ngắn ngủi 2 cm khoảng cách, không trốn mất, trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy, Ân Thái Hòa âm thầm cắn răng. Trong cơ thể linh lực giống như đại hà trút xuống một dạng. Ùng ùng cuộn trào mãnh liệt ra. Hướng về phía cái kia một đạo lôi đình chi lực phòng ngự đi. Lôi đình chi lực hung hăng cùng cái kia linh lực đụng vào nhau. Mà linh lực cùng Ân Thái Hòa trong lúc đó, tự nhiên là có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Tức thì, lôi đình chi lực liền dọc theo cái kia mãnh liệt linh lực trực tiếp tác dụng đến rồi Ân Thái Hòa thân thể chi lên. Tư tư, tức thì Ân Thái Hòa cả người run lên bần bật, chỉ cảm thấy một cổ tê dại cảm giác tịch quyển toàn thân. Lúc này nếu như cùng người giao chiến, tất nhiên sẽ bị đối phương một kích bị mất mạng. Lộc Vũ đương nhiên sẽ không đối với Ân Thái Hòa đau nhức hạ sát thủ, nhưng đã bạo nổ bắn ra lôi đình chi lực, cũng là vô luận như thế nào cũng không thu về được. Nhất sau lưỡng đạo cũng đều là hung hăng đụng vào Ân Thái Hòa thân thể chi lên. Tư tư, tức thì ở Ân Thái Hòa thân thể chi lên, có mắt trần có thể thấy hồ quang điện đang không ngừng lóe ra. Ân Thái Hòa thân thể kịch liệt run rẩy vài xuống, cả người ma túy cứng ngắc, quá đủ 2 cái thời gian hô hấp, cái loại cảm giác này mới vừa rồi là dần dần biến mất. 2 cái hô hấp nhìn như cực kỳ ngắn, nhưng phải biết đối với cùng cảnh giới trong giao thủ mà nói, 2 cái hô hấp đã đủ để quyết định thắng phụ, quyết định sống chết. Ma túy cảm giác dần dần biến mất, Ân Thái Hòa đứng ở tại chỗ, cả người còn thỉnh thoảng co giật một cái, khuôn mặt run run cân nhắc xuống, đầu tóc ở lôi đình chi lực tác dụng xuống cũng là cùng dựng ngược lên. Nhất là bên ngoài, Ân Thái Hòa y phục trực tiếp bị lôi đình chi lực cho đánh nổ rách bướp, thậm chí có chút địa phương đều lộ ra da thịt, mà da thịt chi lên một mảnh cháy đen màu sắc, Một màn này làm cho vô số người đều hoàn toàn sợ đờ ra tại chỗ. Vắng vẻ, tuyệt đối vắng vẻ. Nghe được cả tiếng kim rơi, lặng ngắt như tờ. Thậm chí liền tiếng hô hấp đều bị mọi người thu liễm mà đi. Vô số đạo không thể tưởng tượng nổi chấn động lay động ánh mắt đều vào giờ khắc này hội tụ ở ân thái hòa thân thể chi lên. Mí mắt càng là kinh hoàng không ngớt, trong lòng chấn động lay động đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Thành chủ đường đường ngưng phách cảnh cường giả, nhưng giờ khắc này, nhưng ở Lộc Vũ thủ hạ chật vật như vậy. Hết chương.